Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, đặc biệt nhất cái kia. Thế nào đi định nghĩa best cái này giữa trận? Đây là để rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ nhức đầu vấn đề. Nước Đức báo bay đã từng như thế xưng hô best, đó là cái đặc biệt cầu thủ. Kỳ thật đây không phải cái lời ca ngợi. Báo bay đây là đang trào phúng Best ở đây trên thường xuyên theo thói quen biểu diễn. Nhưng Best tự nhận là, cái này đánh giá đúng mức, mình đích thật là cái đặc biệt cầu thủ. Đó cũng không phải chỉ người xuyên Việt, thân phận. Cũng không phải chỉ chính mình có chắc tuyệt chỉ huy chiến thuật năng lực. Nguyên nhân ở chỗ, Best tự nhận là, chính mình đặc biệt nhất địa phương ở chỗ khả năng. Cơ hồ vô cùng vô tận khả năng, một cái cao cấp cầu thủ chuyên nghiệp thường thường lúc rất nhỏ đợi lại bắt đầu chuyên nghiệp huấn luyện, quanh năm suốt tháng huấn luyện dẫn đến bọn họ đá bóng phương thức. Chiến thuật tư duy cố định hóa, dù cho trên trận vị trí xảy ra biến hóa, vậy rất khó xảy ra bản chất cải biến. Người không thể nhận cầu Xavi tại phản kích thời điểm vọt tới cấm khu bên trong đánh đầu công cửa. Không thể nhận cầu Kaka thông qua tinh diệu vị trí chạy truyền nhận bóng đến tổ chức tiến công. Không cần yêu cầu Ozin đến một cước để cho người ta hưng phấn đại lực viễn trình nổ bắn ra. Mà, người xuyên Việt lại nhảy ra tam giới bên ngoài. Không tại ngũ hành bên trong. Cho nên, am hiểu học tập Best có thể vào bọt biển đồng dạng hấp thu. Từ Best trên người có thể nhìn thấy rất nhiều cầu thủ bóng dáng. Như Iniesta đột phá, như Xavi vị trí chạy tổ chức. Dù cho phòng thủ trình độ bình thường cũng có thể cống hiến một cước hùng hổ chùi bóng. Cho nên, định vị Best một kiện rất chuyện khó khăn. Hắn luôn có thể để cho người ta giật nảy cả mình. Luôn có thể ở đây trên lấy ra chút đồ vật đặc biệt. Cho nên, làm Best bên trong cắt sau khi đột phá, huy động chân trái đưa ra cước này truyền xa thời điểm. Rất nhiều người đều phi thường kinh ngạc, tốc độ không tính nhanh, đường cong có chút lớn, bóng ra bay về phía AC Milan lớn cấm khu bên trái. Úp úp úp, Lafius, Adam Simpson kéo cao cuống họng cao giống, phi thường chuẩn xác. Trận đấu này kiến tạo chưa từng đi vào 20m khu vực Fields tại thời khắc quan trọng nhất. Xuất hiện tại mấu chốt nhất vị trí. Một đường phi nước đại hắn xuất hiện tại Zambrotta sau lưng. Đồng thời vừa đúng dừng lại bóng ra. Làm bóng ra từ Best dưới chân bay ra thời khắc đó. Mandzukic, Fafan, Draxler ăn ý vọt vào cấm khu. Tiền trung hậu 3 điểm đều có người phối hợp tác chiến. Hisperger xuất hiện tại lớn cấm khu trước, Fields mắt liếc trung lộ, lựa chọn đại lực bóng lăn ngang rút, trước điểm Draxler cùng Nesta đều không đụng được banh, Abiati ý đồ không thu bóng ra, nhưng Fafan vượt lên trước cọ sát xuống, bóng ra từ Abiati dưới nách chui qua, sau điểm Mandzukic kháng trụ em dâu. Ngã xuống đất đồng thời dùng một cước khó chịu chùi bóng đem bóng đưa vào khung thành. Guo, khuôn mặt giữ tợn Mandzukic từ đám người bên trong chạy ra. Trực tiếp chạy về phía Best. Rất rõ ràng, Croatia tiền vệ rất rõ ràng cái này vào bóng là thế nào đản sinh. Bên sân Maga vung tay hô to, sau lưng dự bị chỗ trên một mảnh vui mừng nhảy. Khán đài nơi hẻo lánh chỗ lam kỳ xí tại cao cao bay múa. Sân nhà fan hâm mộ tiếng xuýt phô thiên cái địa. Mario Mandzukic liên tục 4 trận tranh tài vào bóng hoang về sau một lần nữa mở ra vào bóng tài khoản. Adam Simpson cười nói, Felix lại làm cái bút tốt mua bán. Đó là cái xuất sắc trung phong. Best giang hai cánh tay đang chuẩn bị đến cái ôm. Kết quả lại bị Mandzukic giơ lên cao cao, bị nâng cao cao Best ở trong lòng cảm tạ Lionel, quay đầu đến đưa phần lễ vật đi qua. Cước này truyền xa linh cảm đến từ mấy cái trận đấu mùa giải sau Messi. một lần nữa trở lại bên phải đường Messi thường xuyên tại phải đường liên tục bên trong cắt. Sau đó đưa ra tinh chuẩn qua đỉnh truyền xa. Bên trái hậu vệ Alba cao tốc chen vào kiến tạo đồng đội đạt được. Đây là Barcelona phi thường hữu hiệu tiến công bộ đường. Nhìn lấy Sanchez không bốn cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng. Pirlo một tay chống nạnh, một tay sờ lên cằm. Cước này truyền xa hoàn toàn chính xác, rất đặc sắc. Vậy thật bất ngờ, nhưng càng ngoài ý muốn là đối phương số 38 cầu thủ lựa chọn. Thời gian dài công kích trung lộ cùng phải đường, đột nhiên đưa ra truyền xa cho lần thứ nhất cắm vào cấm khu bên trái hậu vệ. Cái này hẳn không phải là trùng hợp, từ hơn nửa hiệp sút xa chiến thuật, đến nửa chặng sau chủ công phải đường, lại đến bên trái hậu vệ tập kích. Pirlo rất ngạc nhiên, đây rốt cuộc là Sanchez 04 huấn luyện viên chính bố trí. Vẫn là cái kia số 38 cầu thủ linh cảm. Trên thực tế đây là Best cùng Maga cộng đồng linh cảm. Best đặc biệt căn dặn Fuse không cần tấp nập trước cắm, mới có thể tại thời khắc mấu chốt nhất thần binh trên trời rơi xuống giết chết tranh tài. Chính là bởi vì nhìn thấy rồi Fuse dục dịch, Best mới có thể lựa chọn bên trong cắt qua người, đem Gattuso hấp dẫn đến trung lộ. Về sau đưa ra tinh chuẩn truyền xa, nhìn thấy Pirlo trên mặt thất ý, Best trong lòng không có ai biết cảm giác thỏa mãn, có thể tại vị đại sư này cấp bậc truyền xa tiêu pha trước biểu hiện ra một cước cấp thế giới truyền xa, cái này nhưng thật không dễ dàng. Sân nhà tác chiến, toàn trường phòng thủ phản công lại bị đối phương công phá thành cửa. Đây đối với AC Milan dạng này nhà giàu tới nói là khó mà tiếp nhận. Allegri lập tức dùng Obed thay đổi rồi Gattuso, dùng Filippo Inzaghi thay đổi rồi Robinho. Hai cái đường biên ép lên kiến tạo. Tại thời khắc cuối cùng toàn tuyến ép lên, AC Milan trận hình trước đưa mang tới lớn nhất biến hóa kỳ thật vẫn là tại Pirlo điểm ấy. Trước ép Pirlo tùy ý dùng các loại truyền bóng điều động Sanchez 04 phòng thủ. Đối cái này loại truyền xa đại sư tới nói, mặc dù Sanchez 04 toàn tuyến trở về thủ, nhưng Pirlo vẫn như cũ có thể đem bóng chính xác đưa đến đồng đội dưới chân hoặc trên đầu. Tinh chuẩn truyền xa đến từ Pirlo, Obed truyền trong, Gomez đánh đầu, lệch một ly. Pirlo truyền trong, Inzaghi đánh đầu, úp úp, cấp thế giới dập tắt lửa, xuất sắc Neuer. Thứ 84 phút, Pirlo đột nhiên khởi động đột phá Hitzberger, khoảng cách khung thành 30m tới rồi chân sút xa. Bóng ra thẳng táp bay về phía góc chết, thanh thúy cột cửa âm thanh truyền đến, xui xẻo AC Milan. Đây là lần thứ hai đánh trúng cột cửa hoặc xa ngang rồi. Chiêm Tuấn khẩn trương nói, thông thường thời gian còn có hơn 5 phút, Sanchez 04 có thể chịu đựng được sao? Sanchez 04 đã toàn tuyến lui phòng, liền liền Mandzukic đều trở lại cấm khu giữ trước chút cao hỗ trợ tranh đỉnh cao bóng. AC Milan vây quanh cấm khu điên cuồng oanh tạc, thứ 88 phút đồng hồ. Pirlo lần nữa hiện ra rồi xuất sắc kỹ xảo nhỏ. Lòng bàn chân hắn kéo bóng quay người hất ra Matip, làm bộ sút xa hấp dẫn Hitzberger. Sau đó dùng một cái tràn ngập sức tưởng tượng gót chân đập bóng đem bóng ra ngang đẩy ra ngoài. Tiếp vào bóng là bên trong thu vào đến Seedorf. Best trước tiên nhào tới. Hắn biết rõ cái này Hà Lan lão tướng có một cước phi thường xuất sắc sút xa. Seedorf trực tiếp huy động chân phải, nhìn qua là một cước không ngừng bóng rút bắn. Best nhắm chuẩn bóng ra đưa chân phủ kín, nhưng Seedorf cái này già không biết xấu hổ. Hắn đột nhiên thu chân, đem bóng hướng phía trước vẩy một cái, sau đó đưa chân đâm vào Best trên chân, lập tức một cái ngã lộn nhào, ngựa mũi, Best thầm kêu không ổn. Seedorf đây là cố ý tìm phạm quy. Đích, trọng tài chính thổi lên rồi cái còi, sau đó chạy hướng phạm quy địa điểm. Tiên sinh, bóng ra đã không tại hắn phạm vi khống chế bên trong rồi. Bess cố gắng giải thích, nhưng Gattuso trực tiếp đẩy ra Bess, có Bess tranh tài luôn có điểm đặc biệt địa phương khác. Tỷ như đặc sắc phá cửa, tỷ như xung đột phiền phức. Adam Simpson im lặng nhìn lấy hai đội cầu thủ bắt đầu xô xô đầy đầy. Kỳ thật AC Milan cầu thủ thực tình không muốn nháo sự. Thời gian không đủ rồi. Sanker không bốn cầu thủ lại chủ động kiếm chuyện. Nguyên nhân vừa vặn tương phản. Chính xác là phạm quy. Seedorf đá bóng rất tặc. Đây là chủ động muốn rồi cái phạm quy. Chiêm Tuấn nhìn lấy chiếu lại nói. Best ăn thiệt ngầm. Đây là kinh nghiệm không đủ. Khoảng cách khung thành đại khái 28 mét. Đây là đang Pirlo tầm bắn bên trong. Trương Lục có chút lo lắng. Mặc dù góc độ hơi có chút lệch, Pirlo thang máy bóng, đường vòng cung bóng đều sẽ rất có uy hiếp. Nói đến một nửa, Chiêm Tuấn không thể tin nhìn màn ảnh. Thẻ vàng, cái này xử phạt giống như có chút quá mức. Nên biết rõ đây không phải cái chiến thuật phạm quy. Hơn nữa Bess đã có trương thẻ vàng. Trên trận Bess cũng có chút không thể tin. Coi như ta phạm quy rồi. Vậy không đến mức cho trương thẻ vàng à. Trọng tài chính móc ra thẻ đỏ sáng lên. Chỉ bên sân ra hiệu Bess rời sân. Lần này Sanker không bốn cầu thủ không làm. Cùng nhau tiến lên vây quanh rồi trọng tài chính muốn cái thuyết pháp. Bên sân Maga bảo khiêu như sấm. Một bên trọng tài thứ tư trên mặt một mảnh ướt át. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.